Chàng bad boy của tôi. Chương 47. Góc truyện audio.com. Băng băng hét toáng lên vội vàng rút tay ra. Tức giận gắt một tiếng. Cậu bị điên à, đồ biến thái. Nói rồi băng băng lập tức chạy đi không cho Minh Chiết cơ hội nào để chạm vào người cô nữa. Tao bị Thư Di giận rồi. Đông Quân than thở. Tao bị băng băng mắng là biến thái và cũng giận tao rồi. Minh Chiết bên cạnh cũng chẳng khác gì. Hai người đàn ông lãng tử như thế này. Trong cái quán cà phê này bọn con gái sẽ nghĩ là hai anh đẹp trai đi uống cà phê với nhau. Trai đẹp thường sống theo bầy. Chắc chưa có bạn gái lên mới thảnh thơi thế này. Nhưng ai ngờ đâu hai cái con người này đang chật vật để cưa đổ crush nhưng không thành. Chỉ mới ngồi có nửa tiếng mà đã hàng tá cô thi nhau đến xin số hai người nhưng cả hai người con trai chẳng một ai đáp lại. Tình yêu của họ mới chửi họ. Tên biến thái, bệnh hoạn, ai có tâm trạng đâu để ý mấy cô em khác. Nhưng không may cho họ một điều là Khánh Vân từ đâu ra đã ngồi trong một góc khuất của quán để canh chụp lại hết các khoảnh khắc mà các cô gái kia đi. Xin số sau đó cô ta dùng nick ảo để đăng lên các trang mạng xã hội hay nhóm học sinh nhà trường. Vì trong trường ai cũng biết đến tin đồn Đông Quân và Thư Di đang yêu nhau nên chỉ cần nhìn vào caption của Khánh Vân là hiểu ngay. Cô ta ghi, bạn trai ai thì giữ cho kỹ. Bài vừa đăng lên đã nhận vô số bình luận tim và like hầu hết đều là những câu nói mỉa mai Trần Thư Di. Nói cô chỉ là tạm bợ mà thôi. Đông Quân còn lâu mới yêu hạng như Thư Di. Có mấy người còn ác hơn trực tiếp tác cô vào nhưng đâu biết cô gái kia vốn chẳng quan tâm. Minh Chiết tự nhiên giật nay này mang cái điện thoại đến gần Đông Quân miệng liên tục nói. Chết mày rồi. Đông Quân nhíu mày không biết chuyện gì đến khi thấy bức ảnh lập tức một tràng. Bíp bíp, đứa nào chụp lén vậy? Nhưng khi họ nhìn xung quanh để tìm thì Khánh Vân đã đi từ đời nào rồi. Đông Quân không tìm thấy người chụp lén liền giận cá chém thớt. Mẹ mày, ai bảo mày rủ tao ra đây? Cái tự nhiên chửi tao. Thằng này ngộ nghĩnh ghê. Tao giết mày. Thế rồi Đông Quân đuổi theo cái tên kia. Đánh cho hắn mấy cái đập. Đúng là tình bạn thắm thiết đôi bạn cùng lùi 2 năm. Hôm qua ao lười quá. Có mỗi chép, hôm nay bù nha, like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.